ngày mai chúng ta đi ra phát, trên đường cũng tốt có chút chiếu ứng. Nhìn đứng dậy Tiêu Viêm, Trần Cương cười nói. Ừ, cũng tốt, dứt lời, đó là rời đi. Một lát sau, Tiêu Viêm đi tới ngày đó Hàn Cốc không xa chỗ, ánh mắt trông về phía xa, nhìn phía Nana liên miên phập phồng núi non, giống như hồng hoang cự thú một loại, tản ra làm lòng người quý hơi thở, theo Trần Cương nơi đó đến tình báo, cũng là làm cho hắn rõ ràng hiểu được, muốn thành công đạt được kia đấu tổ di vật, đến tột cùng có cỡ nào khó khăn, lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ là ứng phó một ít cường đại nửa bước thất tinh đấu đế liền có vẻ cố hết sức, hơn nữa ai cũng nói không chừng, lần này tranh đoạt, có thể hay không có càng cường đại hơn cường giả xuất hiện. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm cũng là âm thầm hạ quyết tâm, kia trong sơn động mộng ảo bà la nhất định. Phải được đến, chỉ cần tu luyện thành công thân pháp, đấu chuyển tinh di. Chính mình đó là đã không có tánh mạng nguy hiểm. Bóng đêm, dần dần bao phủ đại địa, nhưng mà chỗ ngồi này khổng lồ thành thị, nhưng không có bởi vậy trở nên yên tĩnh, ngược lại rũ phát rầm rĩ, ánh lửa phóng lên cao, chiếu rọi phương viên trăm dặm. Mặt khi loại này thành thị, cho dù là kia ma thú đều là không dám tùy ý đến phạm, chúng nó tuy nói hung ác, nhưng dù sao cũng có linh trí, loại này muốn chết hành vi, cũng sẽ không dễ dàng đến làm. Tiêu Viêm đặt chân, xem như trong thành có vẻ hẻo lánh khu vực, mà cũng đang là Tiêu Viêm cần có, hắn muốn tu luyện khôi phục tới đỉnh phong, núi, động tĩnh khả năng không nhỏ, vạn nhất đến lúc đó bị khắc cường giả phát hiện, chỉ sợ sẽ đưa tới thiên đại phiền toái. Cho nên nói, hắn muốn tại đây một đêm nội khôi phục tới đỉnh phong mới có tư cách tiến đến cùng người khác tranh đoạt kia mộng ảo bà la. Chậm rãi nhắm lại con ngươi, lẳng lặng địa bàn ngồi, linh hồn lực cùng thiên địa tướng cấu kết, tiến nhập nửa ngày nhân hợp nhất hình thức. Tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới, là có thể điều động chung quanh năng lượng dâng cho mình dùng, do đó khiến cho khôi phục tốc độ nhanh thượng mấy chục lần. Giờ phút này Tiêu Viêm, giống như lão tăng nhập định bình thường, thân thể không chút sức mẻ, tựa hồ là lâm vào chiều sâu tu luyện bên trong. Một tia mắt thường có thể thấy năng lượng ở Tiêu Viêm quanh thân xoay quanh, rồi sau đó, đều dũng mãnh vào Tiêu Viêm trong thân thể. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm hơi thở cũng là càng phát ra cường thịnh đứng lên, hiển nhiên, Tiêu Viêm đang ở hướng cao nhất khôi phục. Mộng ảo bà la, chờ ta, ngươi là của ta. Chương 263. Liên hợp, hôm sau, ánh dạng đông chiếu rọi tại đây tòa khổng lồ thành thị thì thành thị trung lập khắc bộc phát ra kinh người xôn xao, thiên không phía trên xé gió từng trận, vô số bóng người giống như châu chấu cướp đoạt ra, những người này ánh mắt, không có ngoại lệ đều là cực kỳ lửa nóng, hiển nhiên trong khoảng thời gian này, đối với kia phong lâm sơn mạch mộng ảo bà la chuyện tình sớm đã biết được, nghĩ đến cũng đúng cùng Tiêu Viêm đám người là cùng dạng ý tưởng, tưởng thừa dịp ngày đó Hàn Cốc phong ẩn yếu bất tiến đến phong lâm sơn mạch nhìn xem. Có thể hay không đạt được mộng ảo bà la kia, mà Tiêu Viêm cũng là sớm chuẩn bị đầy đủ hết, vượt qua chỉnh hợp, liền đi nhích người đối nhìn bầu trời Hàn Thành ở ngoài bay vút mà đi, mà khi bọn hắn từ trên tường thành hạ xuống thì ngoài thành đã là rậm rạp người ta tấp nập, kia chờ trận thế, nhìn xem Tiêu Viêm có chút rung động. Có thể đi vào này viễn cổ chiến trường, đều cũng có một ít bàn trải nhân, ở bọn họ đều tự thế lực, bọn họ cũng là có thể tính làm thiên tài, mà sao nhiều thiên tài tập hợp cùng một chỗ, kia bộ dáng, cũng là thật là có điểm đồ sộ. Chẳng qua, hắn thật không ngờ, sẽ có như thế nhân, phỏng chừng chỉ cần ở Thiên Hàn Thành mọi người là tới đến nơi này thôi. Ha ha, Tiêu Viêm huynh, người khả xem như đến đây. Ngay tại Tiêu Viêm vì trước mắt một màn kinh ngạc khi, một đạo tiếng cười to đột nhiên sau này phương vang lên. Tiêu Viêm quay đầu đi, chỉ nghe xé gió từng trận, chợt đó là có nhất tảng lớn thân ảnh xuất hiện tại này rộng mở tường thành phía trên. Một đám người kia, số lượng không nhỏ, sợ là có gần hai tay số lượng, trận thế tương đương không kém, hơn nữa tối khiến nhân kinh dị là, tại kia đứng đầu, hơn nữa Trần Cương, đúng là ước chừng có bốn người đạt tới nửa bước thất tinh đấu đế giai khác bộ, mà cùng bọn họ so sánh với, Tiêu Viêm đội hình liền thực tại có chút khó coi. Chỉ có hắn một cái dòng độc đinh, thậm chí của hắn mặt ngoài cấp bậc còn không phải một cái nửa bước thất tinh đấu đế giai khác cường giả. Cho nên, làm đám người kia rơi xuống thì một số người nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt, ẩn ẩn đang lúc cũng là mang theo hứa chút khinh thường, bọn họ đều là đến từ thế lực lớn, mà Tiêu Viêm một người, chỉ biết, Tiêu Viêm chính là kia vừa thấy này không có danh tiếng gì tán ngừng. Tiêu Viêm ánh mắt bình thản nhìn lướt qua, nhìn này khinh thường ánh mắt, của hắn mày hơi hơi nhíu một chút. Trần Cương, đây là vị bằng hữu có thể chống lại Ngô Hạc ngươi nói sao? Ở bên cạnh Trần Cương, là một hồng y trắng nõn nữ tử dung mạo có chút thanh tú, bất quá trên gương mặt trái xoan trắng nõn vẫn như cũ có một tia ngạo khí, nàng thản nhiên nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, trên khuôn mặt tuy rằng không có những người khác cái loại này khinh thường, nhưng trong mắt vẻ hoài nghi, cũng là tương đương nồng đậm. Đối với cô gái này, Tiêu Viêm đến cũng là cảm thấy kinh ngạc, cũng không phải bởi vì đối phương dung mạo, mà là bởi vì này xem như hắn lần đầu tiên ở viễn cổ chiến trường nhìn thấy bước chân vào nửa bước thất tinh đấu đế giai khác nữ tử. Năm sao đấu đế hậu kỳ đỉnh phong, loại thật lực này, ở Phong Lâm Sơn Mạch một mình hành tẩu đều có chút khó khăn a. Mặt khác một vị khuôn mặt bình thường, nhưng trong mắt cũng là tản ra một loại sắc bén khí nam tử, cũng là bình tĩnh nói. Ha ha, Tiêu Viêm huynh không chỉ có riêng chính là có thể cùng Ngô Hạc chống lại, hơn nữa ngày đó còn nghĩ này ép tới hết sức chật vật, xem nhân cũng không thể chỉ có thể mặt ngoài a. Đối với hai người cái loại này hoài nghi khẩu khí, kia Trần Cương đầu tiên là đối với Tiêu Viêm xin lỗi cười, rồi sau đó giải thích. Hy vọng thế, nghe vậy, kia hồng y nữ tử hai người từ chối cho ý kiến, về Tiêu Viêm chuyện, bọn họ ngày đó cũng không ở hiện trường, chính là sau có điều nghe thấy, tuy nói đối với Tiêu Viêm có thể cùng Ngô Hạc chống lại cảm thấy có chút kinh dị, nhưng là chỉ có chỉ như thế, dù sao mặc kệ như thế nào, ở trong mắt bọn họ, Tiêu Viêm cấp bậc, bất quá chính là ở năm sau đấu đế hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Nghĩ đến cho dù có thể cùng nửa bước thất tinh đấu đế giai khác cường giả giao thủ, hẳn là cũng là có vẻ miễn cưỡng. Tiêu Viêm huynh, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu, vị này là Bắc Minh Đường gia Bảo Đường Tuyết. Trần Cương đầu tiên là chỉ vào vị kia thân hồng y xinh đẹp nữ tử, rồi sau đó lại chỉ hướng kia bộ mặt bình thường nhân. Vị này là Bắc Minh Huyền Khí Tông Huyền Hạo, hai vị này đều là nửa bước thất tinh đấu đế cường giả, lần này tiến vào Phong Lâm Sơn Mạch, chúng ta kết bạn mà đi trong, cũng là có thể nhiều một phần bảo hiểm, ha ha. Mặt khác bọn họ nói chuyện có vẻ thẳng, cũng không có khinh thường Tiêu Viêm huynh đệ ý tứ của, đắc tội chỗ, mong rằng thông cảm. Này Trần Cương tuy rằng nhân bộ dạng tráng kiện, nhưng hiển nhiên cũng là tâm tư tinh tế nhân, lo lắng Tiêu Viêm bởi vì này hai người lời nói có điều khúc mắc, lập tức cười sơ hết giận phân. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đối với hai người kia chắp tay, mà kia Đường Tuyết hai người thấy thế, cũng là thản nhiên hoàn trả thi lễ, tuy nói bọn họ trong lòng đối với Tiêu Viêm thực lực có chút hoài nghi. Nhưng dù sao cũng không phải cái gì không phân rõ phải trái nhân, nhìn thấy Tiêu Viêm thái độ hiền hòa, bọn họ tự nhiên cũng không còn làm khó dễ ý tưởng, ở bọn họ xem ra, mặc dù Tiêu Viêm chân thật lực không được, xem ở Trần Cương trên mặt mũi, dẫn bọn hắn đoạn đường đó là. Ta xem nếu như làm người ta viên chỉnh hợp không sai biệt lắm, nghĩ đến lập tức sẽ tiến vào Phong Lâm Sơn Mạch. Nhìn thấy song phương vượt qua nhận thức kia Trần Cương cũng là ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái tường thành ngoại kia rậm rạp biển người, nói. Tiêu Viêm lại lần nữa gật đầu, ánh mắt chung quanh đảo qua, sau đó đó là đã phát hiện không ít cùng loại bọn họ loại này vòng luẩn quẩn, nghĩ đến đều là khắp nơi thế lực lẫn nhau mượn sức, tạm thời hình thành một loại cùng loại minh hữu một loại quan hệ, liền giống như bọn họ hiện tại loại tình huống này. Hắc, Trần Cương, xem ra ngươi nhân mạch thật đúng là cũng không khá hơn chút nào lâu như vậy, cũng mượn sức những người này. Ngay tại Tiêu Viêm ánh mắt quét mắt tường thành thì đột nhiên, một đạo quen tai cười lạnh vang lên. Nghe thế thanh âm. Tiêu Viêm hai mắt đó là hơi hơi nhíu lại, quay đầu, quả nhiên là nhìn thấy. Đại nhóm người mã đối diện bọn họ tới gần mà đến, mà ở kia thủ vị chỗ rõ ràng đó là cùng với có điều ân oán Ngô Hạc. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua Ngô Hạc nhóm người này mã, ở này bên cạnh, hắn không chỉ có gặp được ngày đó từng có gặp mặt một lần Mạnh Hà, thậm chí còn gặp được bốn vị bước chân vào nửa bước thất tinh đấu đế giai khác cường giả. Như vậy thoạt nhìn, này Ngô Hạc bên kia, thế nhưng đó là có sáu vị nửa bước thất tinh đấu đế giai khác cường giả. Này so với Trần Cương bên này, hiển nhiên là cường không chỉ một cái cấp bậc. Nghe thế Ngô Hạc thanh âm của, Trần Cương cùng với kia Đường Tuyết hai người sắc mặt cũng là hơi hơi trầm xuống bọn họ cùng Ngô Hạc trong lúc đó, cũng coi như không thể quá mức hữu hảo huống chi đối phương trong giọng nói, còn có che giấu không được cười nhạo ý. Bất quá tuy nói trong lòng giận dữ, nhưng trở ngại, vướng cho Ngô Hạc kia nhất phương mạnh mẽ đội hình Trần Cương ba người, đổ chính là hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Tiểu tử đừng tưởng rằng tìm cái dựa vào sơn có thể vô tư, chờ tiến nhập Phong Lâm Sơn Mạch có lẽ bọn họ đều tự thân khó bảo toàn, hy vọng ngươi có thể còn sống đi ra a. Ngô Hạc cười, rồi sau đó âm lãnh ánh mắt đó là đầu hướng về phía Tiêu Viêm, kia trong mắt, có nồng đậm oán độc ý bắt đầu khởi động. Không thể không nói, ngươi thực ngu xuẩn, ngươi cho là có này vài người giúp ngươi, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm đến sao? Ngươi thật nghĩ không ai giết được ngươi sao? Tiêu Viêm thản nhiên thanh âm của vang lên. Nhưng đi Ngô Hạc sắc mặt nhất thời trở nên có chút âm trầm đứng lên. Chương 264. Đi trước, Tiêu Viêm, ngươi liền kiêu ngạo đi, chờ tiến vào Phong Lâm Sơn Mạch sau, ta sẽ cho ngươi hối hận. Ngô Hạc âm sâm sâm nhìn Lâm Động liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Vô Lượng Tông Trần Cương, nói. Ta cùng với người này ân oán, các ngươi đều nên biết, nếu là thức thời trong lời nói, đến lúc đó không cần nhúng tay, nếu không đừng trách ta trở mặt. Hừ, Ngô Hạc, ngươi cũng không cần hơi quá đáng. Mặc kệ thế nào, Tiêu Viêm bây giờ là của ta minh hữu, hơn nữa, ta Vô Lượng Tông mặc dù không kịp ngươi ám hắc các, nhưng là cũng kém không bao nhiêu. Trần Cương sắc mặt thoáng có chút xem không tốt lắm, Ngô Hạc trước mặt nhiều người như vậy uy hiếp, cũng quá vung mặt mũi của hắn. Dù sao ngươi, tự giải quyết cho tốt, vì một cái người không liên quan, đáp thượng chính mình mạng, khả cũng không có lời, ha ha. Ngô Hạc cũng là cũng không để ý hội Trần Cương tức giận, một tiếng cười to, rồi sau đó đó là mang theo phía sau một số đông người mã cướp đoạt hạ tường thành. Đối với kia Phong Lâm Sơn mạch vị trí phương hướng dũng mãnh lao tới. Trần Cương, Đường Tuyết mấy người nhìn Ngô Hạc đám người bóng lưng, sắc mặt khó coi, bọn họ cũng là không nghĩ tới, này Ngô Hạc thế nhưng có thể liên hợp nhiều như vậy thế lực. Vài vị, ta cùng với này Ngô Hạc thù hận thâm hậu, ta xem ta còn là một mình hành tẩu quên đi. Tiêu Viêm hai mắt híp lại thu hồi tầm mắt, đột nhiên đối với Trần Cương nói. Tiêu Viêm huynh đệ nói gì vậy, nếu tìm ngươi làm đồng bọn, chúng ta tự nhiên sẽ không sợ cái gì. Hơn nữa chúng ta cùng kia Ngô Hạc cũng vốn là có chút ân oán, cho dù ngươi ly khai, bọn họ bắt đến cơ hội, vẫn là hội động thủ, còn không bằng hành tẩu cùng nhau, cũng tốt có chiếu ứng. Nhưng mà, đối thủ Tiêu Viêm trong lời nói, Trần Cương cũng là không chút do dự trầm giọng nói. Ân, ngươi tuy rằng chỉ có 5 sao đấu đế hậu kỳ đỉnh phong thực lực, nhưng liên hợp cùng một chỗ tóm lại là nhiều một phần lực lượng, theo chúng ta đi cùng nhau, mặc dù là ở Phong Lâm Sơn mạch gặp bọn họ cũng sẽ có chút kiêng kỵ. Kia Đường Tuyết cũng là thản nhiên mở miệng nói, chính là nữ nhân này tâm ý tuy tốt, khả kia lời nói cũng là thoáng có điểm chói tai, lời này nghe qua, như thế nào đã cảm thấy nàng cho rằng Tiêu Viêm cần bọn họ bảo hộ bình thường. Bất quá chói tai về chói tai, nhưng Tiêu Viêm đối với bọn hắn loại này trả lời nhưng thật ra hơi chút cảm ngoài ý muốn, dù sao song phương. Đều chỉ có thể coi là làm mới quen, nhưng bọn hắn cũng là có thể ở đắc tội Ngô Hạc điều kiện tiên quyết hạ như trước cùng với bảo trì quan hệ. Chỉ là điểm này, đó là làm cho Tiêu Viêm thoáng thu hồi một ít đối bọn họ cảnh giác. Tốt lắm, Tiêu Viêm huynh đệ, đại nam nhân cũng không cần chối từ, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta cũng nhích người đi, trước chạy tới kia Phong Lâm Sơn mạch nói sau. Trần Cương vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, sau đó cũng không nhiều lời, thân hình vừa động, một con ngựa lập tức cướp đoạt hạ tường thành, sau đó đối với kia xa xa khổng lồ vô cùng núi non lao đi, ở này phía sau, Đường Tuyết đám người cũng là theo sát mà lên. Tiêu Viêm thấy thế, chỉ có thể trả sát thủ, sau đó đối với Trần Cương mấy người rời đi phương hướng, cũng là đi theo. Kia cùng chính mình kết thù Ngô Hạc có thể tìm đến 5 vị nửa bước thất tinh đấu đế giai khác cường giả, nhìn ra được hắn năng lực không nhỏ, bất quá, nếu người này thật sự muốn động cái gì. Biến thái trong lời nói, Tiêu Viêm cũng không để ý, tại đây Phong Lâm Sơn mạch chung, tìm một cơ hội đưa hắn giết. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm trong con ngươi lộ qua một tia thị huyết quang mang, chợt lóe rồi biến mất. Bầu trời trong xanh phía trên, vài đạo xé gió tiếng động vang lên, chợt, hơn 10 đạo bóng người đó là ở trên bầu trời chợt lóe rồi biến mất, giống như sao băng. Phong Lâm Sơn mạch cực kỳ mở mang, tọa lạc tại Thiên Hàn Cốc phía bắc, khoảng cách Thiên Hàn Cốc bất quá nửa ngày khoảng cách mà thôi, nhưng là, Phong Lâm Sơn mạch chung, hiểm trở ngọn núi giống như kình thiên chi trụ một loại, cao vút trong mây, mơ hồ đang lúc, có từng đạo trầm thấp mà cuồng bạo thú giống tiếng động từ giữa truyền ra, kinh sợ núi rừng. Phong Lâm Sơn mạch ở phụ cận mấy vạn dặm trong vòng, hẳn là tính làm có chút nổi danh địa vực, nơi này ma thú không chỉ có số lượng khổng lồ, hơn nữa ở này ở chỗ sâu trong, còn có chân chính cao giai ma thú tồn tại, so với chi Thiên Hàn Cốc ma thú số lượng cùng với cấp bậc lên một lượt cường bạo không chỉ một tầng thứ, cảnh này khiến nơi này lại khiến nơi này trở thành rất nhiều người trong mắt cấm địa, nếu là đang tìm thường, tuyệt đối sẽ không có người dám xâm nhập như vậy cấm địa bên trong. Bất quá, hôm nay hiển nhiên không phải cái gì bình thường tình huống. Làm kia đầy khắp núi đồi đám người giống như châu chấu một loại vọt vào Phong Lâm Sơn mạch chung thì này bao phủ sương mù bên trong khổng lồ núi non, nhất thời trở nên phá lệ náo loạn xôn xao đứng lên. Đương nhiên, loại này bốn phía xâm nhập, tự nhiên hội dẫn phát trong sơn mạch này dân bản xứ phản kháng, cho nên, làm này châu chấu một loại bóng người xông vào núi non không lâu sau, từng đạo kêu thảm thiết cùng với hí hô, cũng là liên tiếp ở trong sơn mạch truyền đãng mà khai. Viễn cổ chiến trường ma thú, vốn là hung ác, mà nay lại lần nữa làm cho mọi người thể nghiệm một phen chúng nó hung tính, mặc dù là quay mắt về phía như thế số lượng đám người, nhưng vẫn như cũ có ma thú hung hãn không sợ chết vào tới, cấp một số người mang đến phiền toái không nhỏ. Tiêu Viêm đoàn người cũng không có quá mức gần phía trước, ngược lại là ở đại bộ đội nhân mã bên trong vị trí, mà một đường lại đây, tuy nói cũng là gặp một ít ma thú công kích, bất quá dù sao chỉ có thể coi là làm cá lọt lưới, cũng không có đối bọn họ tạo thành quá lớn trở ngại. Này đó ma thú thật đúng là khó đối phó. Trần Cương một quyền cách không đem một đầu theo cây cối trung sông tới giữ tợn 5 sao đấu đế ma thú sinh sôi đánh gãy kinh mạch, nhưng người sau vẫn là dư lực không giảm vọt tới, sắc bén nanh vuốt, đem quần áo xé tan, thế này mới cứng ngắc ngã xuống đất tuyệt khí, thấy thế, Trần Cương mày cũng là nhìn không được vừa nhíu,

cũng là tại đây nhất khắc tự núi non trong quanh quẩn đứng lên, ngay sau đó. Từng đạo cường hãn đấu khí năng lượng ba động, liên tiếp bạo phát dựng lên, tất cả mọi người biết không? Cầm quyền ngoại đối kháng ma thú đáng sợ hậu quả, nhưng lúc này, bọn họ cũng không có biện pháp lựa chọn. Oanh, đối mặt phía khổng lồ ma thú số lượng, tiền phương một ít đoàn người, hầu như là ở tiếp xúc chốc lát, đó là bị thủy triều bàn ma thú nơi bao phủ, thỉnh thoảng gian bộc phát ra đến đấu khí ba động, cũng sẽ cấp tốc tại từng đạo giữa tiếng kêu gào thê thảm yên diệt đi. Kia một màn, thấy không ít người có chút sợ, đối mặt phía loại này phảng phất vô cùng vô tận bàn ma thú, coi như là nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác cường giả, đều là cảm thấy phát tốc. Bất quá cũng may ma thú số lượng tuy rằng khổng lồ, nhưng lần này trời giá rét thành đến thành nhân mã cũng không phải ngồi không, theo hậu phương đoàn người càng ngày càng nhiều lần, kia từng đạo đấu khí ba động, phảng phất là hình thành nghìn trượng khổng lồ quang mạc thông thường, lại trực tiếp là xanh xanh cùng này ma thú chạm vào nhau, nhất thời gian, vô số ma thú tại chỗ bị chấn bạo, bất quá kia bạo liệt mà khai huyết vũ, là kích thích ma thú hung ác độc địa, sau đó vô số ma thú phân liệt thành vô số cổ. Quay này phân tán đoàn người bao vây xung phong liều chết đi. Giết, đối mặt phía nhiều như vậy ma thú vây giết, những người đó đàn trong cũng là bộc phát ra đạo đạo gầm lên có tiếng, sắc bén kiếm quang ánh đao lóe ra, kinh người đấu khí ba động tỏa ra mà khai, đem kia một đầu đầu thân thể như thiết bản cứng rắn ma thú chém giết đi. Đây là chân chính ẩu đả, không có tường cao phòng ngự, muốn tại ma thú trùng kích trong sống sót, nhất định phải cạn kiệt toàn lực để ngự phía. Tiêu Viêm, người thủ phía bắc diện, ngươi, các ngươi mặt đông, ta phía tây, Lâm Động, Đường Tuyết. Phía nam yêu thú tự giao cho các ngươi, nghìn vạn không cần khiến chúng nó phá tan chúng ta phòng ngự vòng, không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần mới vừa hiện tại sắc mặt, ngưng trọng e rằng pháp hình dung, hắn nắm chặt trong tay một thanh hắc sắc đại đao, nhãn thần kinh cụ cùng điên cuồng nhìn này bạo trùng mà đến ma thú, tiếng hô tại doanh địa bầu trời vang vọng phía. Mà lúc này không cần hắn gọi là, doanh địa trong tất cả mọi người đi lại lên, đem doanh địa vây phải chật như nêm cối, từng đạo hùng hồn đấu khí, phảng phất là quang cháo thông thường. Bao phủ chỗ ngồi này doanh địa. Tiêu Viêm thân hình khẽ động, cũng là xuất hiện tại phòng ngự vòng phương bắc, sắc mặt ngưng trọng nhìn tiền phương ma thú, mặt khác bởi Tiêu Viêm một mình một người, không có gì nhân thủ, Thành mới vừa cùng với Đường Tuyết bọn họ cũng là các tự phái một ít nhân theo qua đây, nói cách khác, bằng vào Tiêu Viêm một người, thật đúng là không có biện pháp đem này phương bắc cấp bảo vệ cho. Tới, tại Tiêu Viêm bọn họ chống đối phòng ngự vòng phía nam thời gian giờ, kia ma thú đã rồi mà đến, kia giữ tợn nát cùng với tanh hôi mùi vị. Mang theo lớn lao áp lực, hung hăng trùng kích hướng đông đảo phòng ngự vòng. Phanh, tại không ít người kia sợ hãi trong ánh mắt, kia đông đảo ma thú rốt cục đánh tại phòng ngự. Vòng trên, nhất thời gian, mọi người tâm phảng phất đều là hung hăng run rẩy một chút, bất quá may mà, dự liệu trong tan vỡ cũng không có xuất hiện, trái lại có không ít ma thú, tại đây loại sông tới hạ bị xanh xanh đánh chết. Công kích, Trần mới vừa gầm nhẹ thanh cũng là vang vọng dựng lên, mọi người trong tay nổi lên công kích. Đều là ở đây khác dường như mưa xối xả bàn chút xuống ra, kia tới gần doanh địa ma thú, lập tức bị đánh chết. Bất quá loại này thương vong, đối với phảng phất vô cùng vô tận ma thú mà nói, căn bản là bé nhỏ không đáng kể, bởi vậy, mọi người còn không có thời gian mừng rỡ, đó là nhìn thấy, càng tỏ ra khổng lồ số lượng ma thú, trùng kích mà đến. Đây là một hồi cực kỳ thảm liệt giao chiến, nhìn kia đập vào mắt nội màu đỏ tươi một mảnh, tựa hồ ngay cả nhân hô hấp đều là từ từ liền trọng, mơ hồ có điên cuồng dấu hiệu. Bang bang, các loại đấu kỹ thi triển mà khai, nơi hình thành mạnh mẽ năng lượng, hung hăng oanh kích tại nơi ta dương giữ tợn cự miệng ma thú oanh kích đi. Đầy khắp núi đồi, đều là tại đây nhất khắc trở nên máu tanh đứng lên, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, không cầm quyền ngoại đặc biệt tại buổi tối, muốn đối kháng như vậy khổng lồ ma thú, không có thể như vậy cái gì sự tình đơn giản. Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng nhìn phương bắc phòng ngự vòng, tại ma thú cái loại này hãn bất úy chết trùng kích hạ, một ít nhân rất nhanh đó là xuất hiện thương thế. Theo nào đó trình độ bắt đầu nói, lấy bọn họ nhân mã, muốn để ngự như vậy số lượng ma thú, đích thật là hơi chút có điểm trắc trở. Thụ thương nhân lui ra phía sau, không có thụ thương nhân trên đỉnh. Tiêu Viêm trầm thấp tiếng quát, tại không ít người bên tai vang lên, mà nghe được hắn thanh âm, này đến từ cái khác ba thế lực nhân nhưng thật ra không khỏi bĩu môi, chúng ta lui, lẽ nào dựa vào ngươi một người tới ngăn cản sao? Mà ngay bọn họ trong lòng vừa mới hiện lên này đạo ý niệm trong đầu giờ. Cũng bỗng nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh đã bán trực tiếp địa trong lược ra, sau đó xuất hiện tại phòng ngự vòng ở ngoài, trong tay màu sắc hoa mỹ dị hỏa tuyên cổ xích trọng trọng một đoạn mặt đất, một loại cường hãn khí tức rồi đột nhiên mang tất cả mà khai, thậm chí ngay cả này trùng kích mà đến ma thú, đều là bởi vậy bị kiềm hãm, chợt lập tức lấy càng hung mãnh tốc độ, quay Tiêu Viêm xung phong liều chết đi. Chiến cuộc, càng ngày càng giao chọc. Chương 267. Chiến thần,

đem tự mình đặt ở như vậy một cái hai mặt thụ địch cục diện hạ, còn đang quơ không biết cái gì đồ vật gì đó, khiến người ta nghĩ có chút sững sờ, không biết Tiêu Viêm lại làm cái gì. Trăm độ siêu tác rất nhanh tiến nhập bản đứng vô đạn xong quảng cáo hạ tái phía nam phòng ngự vòng, bởi vì đã không có nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú công kích, sở dĩ, tại Tiêu Viêm dẫn đạo kia tam đầu nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú. Sau khi rời đi, tại vài sáu tinh đấu đế giai khác cường giả phòng ngự hạ, tạm thời chính không có chút nào vấn đề. Kia không xa chỗ thành mới vừa cùng với kia đường tuyết đám người, thấy này một màn, cũng là lộ ra mê mang thâm sắc, cũng không biết Tiêu Viêm đang làm cái gì đông đông. Nếu không phải, trải qua mấy ngày nay ở chung, biết Tiêu Viêm là một cái rất có phán đoán năng lực, tư tưởng nghiêm cẩn nhân truyệt, chỉ sợ hắn hiện tại như vậy làm, sẽ bị rất nhiều nhân cho rằng, đây là thuộc về người điên hành vi, bất quá, lời tuy như vậy, thế nhưng, Trần Cương cùng với đường tuyết mấy người, nhìn phía Tiêu Viêm trong ánh mắt, đều là đầy giấy phía một mặt lo lắng vẻ, dù sao, hiện tại Tiêu Viêm thực lực cường hãn, đối với bọn họ cũng là bằng hữu gia chi minh hữu quan hệ, tại bọn họ xem ra. Đương nhiên không cần thiết Tiêu Viêm gặp chuyện không may. Hơn thế đồng thời, phòng ngự vòng phía tây, kia Mạnh Hà cùng với kia Ngô Hạc, nhìn phía Tiêu Viêm kia quỷ dị một màn, lập tức, cũng là có ta nghi hoặc. Mạnh Hà, người có thể nhìn ra được đến, kia Tiêu Viêm rốt cuộc là ở làm cái gì? Không có một tia đấu khí năng lượng, là cường trang chấn định chính thực sự có biện pháp đối phó kia tam đầu thực lực có thể so với bảy tinh đấu đế giai khác ma thú cùng với kia vô số đê giai ma thú. Ngô Hạc nguyên bản vui vẻ khuôn mặt, lúc này, cũng là lần nữa hung hăng địa vặn vẹo xuống tới, dữ tợn nói rằng ta xem, hắn nhất định là giả thần giả quỷ, cường trang chấn định, hắn một cái năm tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh nhân, cho dù chiến lực cường thịnh trở lại, đấu kỹ tại cao minh, thực lực chênh lệch xảy ra nơi nào, huống, điều không phải một con, mà là ba con gần tiến nhập bảy tinh đấu đế giai khác siêu cấp ma thú, hắn một cái năm tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh nhân, thế nào khả năng địch quá. Ta không tin, hắn nhất định là giả, nhất định là giả thần giả quỷ. Đối với Ngô Hạc chuyện, kia Mạnh Hà cũng là không có ngôn ngữ, mà là híp mắt, tỉ mỉ nhìn Tiêu Viêm mỗi một cái hiện giữ hà đấu khí ba động, thế nhưng, quỷ dị dạ, tất cả ma thú, tại công kích hắn gặp thời hậu, đều là bị quỷ dị bắn ngược ra. Thử nghĩ một chút, một người tại vô số ma thú trung gian, chậm rãi qua một ít huyền ảo thế nhưng không có chút nào năng lượng bắt đầu khởi động thủ thế, thế nhưng, tất cả công kích đều là bị vô hình văng ra, này có thể không khiến người ta cảm thấy quỷ dị kinh hãi sao? Lúc này Tiêu Viêm sớm đã thành nhắm lại con ngươi, tại chậm rãi qua cánh tay, cái miệng của hắn rác, cho tới bây giờ, như cũ còn lưu lại phía một tia nghiền ngẫm bản dáng tươi cười. Thấy này một màn, kia Mạnh Hà cũng là khiếp sợ khủng khiếp, về phần một bên Ngô Hạc trải qua vừa mới rít gào một phen, tâm tình nhưng thật ra ổn định rất nhiều, thế nhưng, thấy này quỷ dị một màn, cũng là nhịn không được ra đầu một trận tê dại, hơn nữa, một loại bất hảo cảm giác dần dần địa tại hắn lấy để tuôn lên. Tại nào đó trong nháy mắt, Tiêu Viêm kia vẫn cấm đoán con mắt đột nhiên mở, một đạo thiểm điện trực tiếp theo hắn đôi mắt giảm bắn đi ra, một đầu sáu tinh đấu đế giai khác ma thú bị này một đạo thiểm điện kích quá, nhất thời biến thành cho tàn, này một màn, khiến mọi người đều là cảm giác được một trận da đầu tê dại. Thế nhưng, càng làm cho bọn họ khiếp sợ cùng đầy dẫy nhãn cầu chuyện tình còn có rất nhiều, bọn họ thấy, Tiêu Viêm thân thể trên tràn ngập phía bạch sắc vũ khí, cả người không rõ, thoạt nhìn rất là phiêu giật, thế nhưng, ngay lúc này, Tiêu Viêm ngón tay đầu ngón tay chỗ hiện lên ra khỏi một điểm bạch mang, quay bầu trời chỉ đi. Trông thấy này một màn, Ngô Hạc cùng với kia Mạnh Hà cũng đều là không gì sánh được khiếp sợ, hơn nữa bọn họ lấy để kia một phần mơ hồ gian bất an, càng tỏ ra nồng hậu đứng lên. Không xa chỗ, kia Đông Hoang hai đại thế lực Đông Hoang Tông cùng với Lăng Vân Tông đều là đã nhận ra ở đây dị thường, lập tức cũng là cấp tốc chạy qua đây. Lúc này, vô số ma thú tựa hồ đều là bản năng sản sinh sợ đích tình tự. Thế nhưng không có bất luận cái gì ma thú lui về phía sau, mặc dù là như vậy, tất cả ma thú, mặc kệ là cao giai chính đê giai, đều tại bất an rít gào phía. Lúc này, một cổ bá đạo siêu tuyệt khí thế mang theo phía hơn 10 cổ bị vây nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác khí thế, đi tới ở đây, lập tức, cũng là dẫn tới rất nhiều người sợ hãi than, này tới rồi nhân, chính là kia Đông Hoang hai đại thế lực một trong Đông Hoang Tông. Chỉ thấy kia dẫn đầu một người, một thân áo bào trắng đứng ở nơi đó. Nhìn phía kia ma thú đàn trong Tiêu Viêm, đầu mi chăm chú mặt nhăn phía. Chính là ở phía sau, lại là một cổ so với chi Đông Hoang Tông chút nào không kém khí thế đi tới ở đây, không cần nghĩ, cũng biết là Đông Hoang người thế lực Lăng Vân Tông. Lúc này, mọi người, đều là hội tụ ở chỗ này, bọn họ ánh mắt đều là nhìn phía ma thú đàn trong, kia một đạo thoạt nhìn hận chết gầy yếu bóng người, đúng vậy mọi người ánh mắt trung tâm, hắn chính là Tiêu Viêm. Chương 271, chấp trưởng sấm sét, lúc này, hắn chính là mọi người ánh mắt hội tụ hạch tâm.